Trảm Nguyệt, chương 160, Hồng Sam Cự Viên, góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long Tích, một cái tin, đến từ Thẩm Minh Hiên, đã tới chưa, Đông Môn Quảng Trường tập hợp, tới, sải bước lưu tinh đi tới, liền ở trên quảng trường, mấy cái bóng người xinh đẹp xuất hiện, Lâm Tịch một bộ khôi giáp, trong tay tử sắc lợi kiếm, sau lưng nón lá rộng vành tung bay, lộ ra tư thế hiên ngang. Thẩm Minh Hiên là mặc một bộ tinh xảo áo giáp, nói ta phong hành giả chiến đấu cung, vóc người chọc giận, tóc dài tung bay, Cố Như Ý tối ngoan ngoãn, ăn mặc cũng chặt nhất thật, ngạo nhân dáng vẻ bị một bộ linh bào chặt trói chặt. Trong tay một thanh hồng bảo thạch pháp trượng, ba người trang bị cũng coi như là lâm trần quận nhất lưu. Dung mạo càng là đứng đầu tiêu chuẩn, đưa đến không ít player nghỉ chân ngắm nhìn. Phốc, liền khi nhìn đến ta ID một khắc kia, Lâm Tịch nhịn không được bật cười, nói, Lục Ly, người thật đúng là một cái nổi tiếng quỷ tài a, ta cười ha ha một tiếng. Vốn là cũng không muốn, nhưng là, giai đoạn trước thánh kỵ sĩ quả thật quá em trai, quả thật, tốt lắm, gia nhập tiểu đội, sau một khắc, đội trưởng Lâm Tịch hướng ta phát khởi mời, ngay tại gia nhập tổ đội sau khi... Lâm Tịch cũng đem ta nhét vào nhất lộc hữu nhĩ tiểu đội danh nghĩa. Cái gọi là tiểu đội, chính là ở công hội thành lập trước, player tổ chức, hiệu năng kém hơn công hội, một loại ngộ biến tùng quyền, mà đang ở nhét vào tiểu đội danh nghĩa sau khi, ta ID phía dưới hiện ra một đạo sừng hươu huy hiệu. Đó là nhất lộc hữu nhĩ huy chương, rất đẹp mắt, không thể không nói, này mấy cô gái thẩm mỹ quả thật tương đối khá. Đi nha, Lâm Tịch trực tiếp đem lưỡi kiếm thật cao nâng lên, thần thái phấn chấn cười nói. Hôm nay chúng ta mục tiêu là Tuyệt Vọng Thung Lũng, tranh thủ nay thiên trùng đến 57 cấp, nếu như có thể mà nói. Lại thuận tay giết cái boss, chúng ta bây giờ có Lục Ly gia nhập, hẳn đã có khiêu chiến chân bảo cấp boss thực lực. Lên đường, Thẩm Minh Hiên tương chiến cung thật cao nâng lên, thanh xuân đầy. Cố Như Ý là mặt đầy mỹ mỹ nụ cười. Ở ba cái tiểu mỹ nữ dưới ảnh hưởng, ta tâm tính cũng dễ dàng hơn. Trong tay trọng thuẫn cùng kiếm bảng to, trầm giọng nói, ba vị tiểu tỷ tỷ mời tận tình phát huy, ta sẽ là các ngươi kiên cường nhất hậu thuẫn. Lâm Tịch ăn một chút cười. Ngươi xác định vị trí nhất định phải chuẩn bị. Át chủ bài bảo vệ cùng chữa trị nha. Công kích bảo vệ, hiểu không, biết, ta gật đầu một cái. Nếu như boss dám động Thẩm Minh Hiên hoặc là Cố Như Ý lời nói, ta liền công kích ai? Thông minh, lên đường, đoàn người cứ như vậy đi ra quảng trường. Kết quả sau lưng để lại một mảnh nghị luận ầm ĩ thanh âm ta đi. Đây chẳng phải là nhất lộc người sao? Lâm Tịch thật là đẹp a, ta vô cùng yêu thích. Nếu như khi ta một ngày lão bà, đời này cũng đáng, dựa vào a thấy Lâm Tịch thời điểm, ta liền cảm giác mình yêu. Nhưng là, các nàng trong tiểu đội thế nào nhiều một nam à, mẫu thân. Ta cảm giác muốn thất tình. Cạn, người nam kia là ai a, làm sao biết với Lâm Tịch tổ đội. Chạt, không phải nói Lâm Tịch gần đây với Phong Thương Hải rất thân cận sao? Thế nào, lại đi ra một cái tên là nhất cá đệ thánh kỵ sĩ rồi. Tiểu tử này nơi đó tới, dáng dấp thật xấu xí, ta đây sẽ không quá tình nguyện rồi, trực tiếp quay đầu muốn lý luận, lại bị Lâm Tịch một cái lôi tà áo khoác ngoài liền lôi ra rồi cửa đông thành. Cười ngọt ngào nói, với đám người này không cần tranh luận, đi mau á, kinh nghiệm không đợi người, ta, cứ như vậy, Lâm Tịch đi ở phía trước mở đường, hết thảy quái vật cũng không đỡ nổi nàng. Thẩm Minh Hiên sách chiến đấu cung đánh vật lý chúa phát ra. Cố Như Ý là sách pháp trượng đánh pháp thuật phát ra. Về phần ta, ngay tại hàng sau phụ trách bảo vệ hai người chúng ta tầm xa phát ra. Đồng thời hàng trước Lâm Tịch khí huyết tiêu hao đến 90. Dưới đây thời điểm, sẽ dùng thánh liệu thuật chữa trị nàng. Bạch, 2426. Ngay tại ta một đạo thánh liệu thuật rơi vào Lâm Tịch trên đỉnh đầu thời điểm. Nàng lập tức lộ ra biểu tình hạnh phúc, xách trường kiếm, cười nói, Hoa à, rốt cuộc có ngự dụng sữa cưỡi. Loại cảm giác này cũng quá hạnh phúc chứ. Thẩm Minh Hiên che miệng cười khẽ. Có thể sữa ngươi, nói không chừng Lục Ly cũng rất hạnh phúc chứ. Bà ta mặt đầy ngạc nhiên. Thẩm Minh Hiên lập tức xiên chiếc eo nhỏ nhắn. Hừ, thẩm mến chúng ta Lâm Tịch ngươi người chơi nam nhiều không kể xiết. Không khen nói, có thể từ lĩnh đông hành tỉnh xếp hàng Vân Khê hành tình. Thế nào, làm nàng ngự dụng sữa cưỡi? Ngươi không cảm thấy hạnh phúc sao? Tạm được, ta lúng túng cười một tiếng. Nàng là không biết, ta vốn là nghề nghiệp là thích khách. Ta am hiểu nhất cũng không phải là cứu người, mà là giết người a. Ha ha ha ha ha. Lâm Tịch là hướng ta cười một tiếng. Nói, nhớ không nên quá nhiều chữa trị tràn ra. Lam dược thủy vẫn đủ đắt nha. Ân ân, ta biết, trên thực tế, ta cũng ở đây một chút xíu quen thuộc thánh kỵ sĩ nghề nghiệp này, điều này cần nhất định sự tình. Không hỏi tới đề hẳn không lớn, dù sao ta ngộ tính nhưng là lấy được hệ thống khẳng định. Cứ như vậy, nhất lộc tổ bốn người cứ như vậy xuyên qua từng miếng rừng rậm. Ở một đám player ánh mắt nhìn soi mói trước hướng tây bắc phương xa bản đồ luyện cấp. Mở ra bản đồ lớn. Tuyệt vọng thung lũng ngay tại Lâm Trần quận bên bờ, coi như là tương đối sâu bản đồ, ngay tại nửa giờ sau, bốn người đến một mảnh sơn lâm cuối, nhìn về trước nữa, trên bản đồ lớn một mảnh huyết sắc, gió rét ô ô tứ ngược, phía trước là một mảnh thung lũng, thuộc về trong truyền thuyết hiểm ác bản đồ, tuyệt vọng thung lũng, quái vật cấp bậc ở 55-65 giữa. Lâm Tịch sách trường kiếm màu tím đi ở phía trước, cười nói, ta làm tê tất cả mọi người cẩn thận một chút. Đặc biệt là Lục Ly, ngươi là đoàn đội đẳng cấp thấp nhất người, rất dễ dàng hấp dẫn đến quái vật, cho nên ngươi toàn bộ hành trình chú ý chữa trị ta là được rồi. Xuất hiện khẩn cấp thời khắc thời điểm sẽ xuất thủ tấn công. Còn lại thời điểm ngoan ngoãn làm kinh nghiệm bảo bảo, ta cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Được rồi, lão đại, nàng một đôi mắt đẹp nhìn ta, ngươi là chúng ta nhất lộc đầu lĩnh, chẳng lẽ không đúng lão đại sao? Ta hỏi, phốc, nàng khẽ cười nói, có chút đạo lý, nhưng là chung quy cảm thấy rất kỳ quái. Tùy ngươi á, ngươi nghĩ tên gì liền tên gì? Minh Hiên cũng như ý nhất quán trực tiếp gọi ta Lâm Tịch. Vì vậy, Lâm Tịch đi ở phía trước nhất. Theo hiểm trở sơn đạo từng bước một đi xuống cho chúng ta mở đường. Ngay tại đi không bao xa thời điểm, đột nhiên bá một tiếng, một vệt bóng đen phi toa mà tới. Lâm Tịch vội vàng thân thể lui về phía sau. Đồng thời trường kiếm hoành ở trước ngực, hoành một tiếng vang thật lớn sau khi, một cái ít nhất to bằng miệng chén đá ở Lâm Tịch trên lưỡi kiếm vỡ nát. Cường đại lực trùng kích để cho nàng liên tiếp lui về phía sau. Hơi lộ ra chật vật, huyết điều cũng xuống gần 20, đủ có thể thấy tảng đá này lực đạo mạnh bao nhiêu rồi. Giống giống, liền ở phía trước chọc trời hồng sam bên trên, một cái bóng người to lớn nện ngực từ to lớn trên cành cây nhảy xuống. Rõ ràng là một con màu đen con vượn, ít nhất cao 3 mét, mới vừa rồi đá kia chính là nó ném xuống. Sau khi rơi xuống đất, lập tức gấp như vậy xông về trước nhất phương Lâm Tịch. Cố gắng hết sức hung hãn dáng vẻ. Mọi người cẩn thận, Lâm Tịch cắn răng một cái. Đồng thời cũng đã đem đối phương thuộc tính cung chung ở tiểu đội trong kênh. Nhất thời tất cả mọi người kinh ngạc. Hồng Sam cự viên, chân quý cấp chuẩn boss. Đẳng cấp, 58 công kích, 1850, 2450 phòng ngự. 1.500 khí huyết, 400.000 kỹ năng, ném cự nham, dao động mật giống giận, chí mạng đánh ra, giới thiệu, hồng sam cự viên, một loại cuộc sống ở thâm Yamanaka cự thú. Khi lần đầu tiên dị ma quân đoàn xâm phạm sau khi những thứ này cự viên bị ma tính cám dỗ, cuối cùng trở thành dị ma quân đoàn nanh vuốt, bọn họ hung ác cáo kỉnh, đánh chết hết thảy xâm phạm lãnh địa người. Cơ hồ mỗi một năm hết Tết đến cũng có số lớn hiên viên đế quốc biên cảnh binh lính táng thân với hồng sam cự viên thiết trưởng bên dưới. Thứ nhất là gặp chuẩn boss. Hạnh phúc nha, Thẩm Minh Hiên cười khẽ. Lâm Tịch là nắm chặt trường kiếm, bật cười nói, ngươi còn cười, chuẩn bị xong, ta công kích sau khi ngươi liền chấn động mũi tên, công kích nối liền bên trên, Lục Ly chú ý ta lượng máu, yên tâm, ta gật đầu một cái, trực tiếp một đạo thánh liệu thuật rơi vào nàng trên đỉnh đầu. Mà Lâm Tịch là xoay người liền công kích đụng hôn mê to lớn Hồng Sam cự viên. Mà Thẩm Minh Hiên cũng nghiêm túc, phong hành giả chiến đấu cung vừa nhấc, hoành một tiếng vang thật lớn liền bắn ra một đạo chân vịt chấn động mũi tên. Chính là thần xạ thủ bảng hiệu kỹ năng chấn động mũi tên. Lần nữa đánh xỉu boss, Lâm Tịch trực tiếp phát động liên chiêu, tật phong hai cái kim sắc chữ phiêu nhiên nhi xuất. Ngay sau đó cả người giống như một trận cuồng phong như vậy vây quanh boss mãnh công. Vào giờ phút này, nàng không còn là cái đó ngồi trên xe lăn ôn nhu nữ hài, mà là hóa thân làm huyễn nguyệt trên thế giới nữ chiến thần. Một thanh trường kiếm màu tím đánh Hồng Sam cự viên không có một tí sức đánh trả. Gió bão, mỏm đá đột, làm Cố Như Ý động thủ sau khi chiến đấu biến thành một phương diện chu diệt. Hồng Sam cự viên lực phòng ngự không yếu, nhưng pháp thuật chống trả lại chóc khâm kiến chủ. Cơ hồ Cố Như Ý mỗi một pháp thuật tổn thương đều là 5.000 tổn thương lên. Đánh rất đau, ngắn ngắn không đến 20 giây. Cái này chân quý cấp chuẩn boss liền tê liệt ngã xuống đất. Biến thành 4 đạo điểm kinh nghiệm EXP bay hướng chúng ta mỗi người. Mà ta, chỉ là cho Lâm Tịch 5 lần thánh quang thuật thôi. Quả nhiên, bây giờ đã an tâm làm kinh nghiệm bảo bảo. Theo ta phỏng đoán, Nhất Lộc sở dĩ chiêu mộ ta đi vào, tuyệt không phải là vì phổ thông luyện cấp, mà là vì công lược boss. Nếu không lời nói, căn bản nhưng không dùng được ta. Tiếp tục, Lâm Tịch từ dưới đất nhặt lên kim tệ, cười nói, bên kia Hồng Sam bên trên cũng không thiếu loại này cự viên. Chúng ta đều đi đem bọn họ thu thập chứ. Nói không chừng vận khí tốt còn có thể tuôn ra cái đồ tím, cũng khó nói. Các ngươi nhìn, Lục Ly một thân trang bị màu xanh da trời nhiều lúng túng a, chúng ta Nhất Lộc người làm sao có thể không có đồ tím, đây có đúng hay không? Ta cười ha ha một tiếng. Vậy ngươi đem kiếm cho ta dùng. Nàng bật cười, đẹp đến ngươi, lại nói ta thanh kiếm này là 55 cấp. Ngươi không dùng được, đẳng cấp cao, quả thật có thể ỷ thế hiếp người a, cứ như vậy. Đoàn người cứ như vậy ở thung lũng trên sườn núi quét Hồng Sam cự viên. Này cả một cái chính là hơn một giờ trôi qua. Sau lưng chúng ta, trên núi ngổn ngang nằm từng cổ Hồng Sam cự viên thi thể. Loại này luyện cấp tốc độ quả thật thật nhanh. Đoàn đội hợp tác mang đến luyện cấp thêm được văn hoa. Thậm chí có thể so với ta một người luyện cấp tốc độ. Đi về trước nữa, một đạo dốc nham bích xuất hiện ở trước mắt. Nhìn xuống đi, từng cây một thạch phong như kiếm như vậy phóng lên cao. Tạo thành thung lũng phần đáy bên bờ địa hình. Nhìn hơi dọa người, Lâm Tịch một đôi mắt đẹp nhìn phía dưới. Xoay người cười hỏi, các ngươi muốn đi xuống xem một chút sao? Dĩ nhiên, chúng ta tới rồi chính là vì cái này. Thẩm Minh Hiên cười nói, được, đi thôi, cách chương.